Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2688, chương 2693, rời đi chi pháp. Võ Đạo Thiên, Hạ Minh đang nghe cái tên này thời điểm, sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên. Võ Đạo Thiên, hắn không phải chưa nghe nói qua. Có thể lật tự thân năng lực đem cả cổ đại lục cho phân chia mở. Dạng này năng lực đã có rời núi lấp biển chi năng. Đáng sợ như thế năng lực, Hạ Minh cũng không nhịn được có chút kính nể. Không tệ, lão giả trong mắt cũng là toát ra một vệt kính nể. Kính nể bên trong mang theo một chút cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên thì liền lão giả đối Võ Đạo Thiên đều là cực kỳ sùng bái. Có thể thấy được cái này Tiên Đạo Thiên Tôn tại cái này rất nhiều võ giả bên trong địa vị. Hạ Minh đón đến nói, tiền bối, chẳng lẽ trừ Võ Đạo Thiên tiền bối, liền không có người rời đi nơi này? Ha ha, lão giả khẽ lắc đầu, nhấp nhô nhìn về phía dưới dung nham. Bình tĩnh nói, bọn họ đều tiến vào ở trong đó. Lão giả chỉ phía dưới dung nham. Hạ Minh thấy thế, lại là hơi biến sắc mặt. Hắn hiểu được lão giả ý tứ, tiến vào phía dưới dung nham. Điều này đại biểu lấy những người này đều chết a. Hảo tiểu tử, ngươi muốn hỏi một chút đề lão phu đều đã trả lời xong. Phải chăng cái kia bồi lão phu câu cá? Lão giả đạm mạc thanh âm vang vọng ra. Lúc này thời điểm chư nhị nghe vậy, lại là mặt mũi tràn đầy tức giận. Hừ một tiếng nói, lão đầu, ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng ngươi là ly hồn cảnh cao thủ, thì có thể muốn làm gì thì làm. A, lão giả nghe vậy, lại hơi lăng một chút, kinh ngạc nhìn chư nhị liếc một chút, có chút kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể khám phá lão phu tu vi, khám phá, chư nhị nghe vậy, lại là nhịn không được cười ha ha lên. Thì ngươi chút tu vi ấy người khác còn nhìn không ra. Lão giả nghe vậy, lại là thật sâu nhìn chư nhị liếc một chút, sau đó cười cười nói, đã như vậy thì từ ngươi đến bồi lão phu câu cá đi. Xoát, nói xong lão giả duỗi ra đại thủ, chính là hướng về chư nhị nắm tới. Chư nhị phát giác cũng là sắc mặt đại biến, thể nội linh khí cũng là âm vang bạo phát. Định ngăn cản lão giả, có thể lão giả dù sao cũng là ly hồn cảnh cao thủ, thực lực cường đại, chư nhị năm đó tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cái này dù sao không là năm đó, hắn thực lực giảm lớn, đối mặt lão giả thời điểm, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Chậm rãi, Hạ Minh thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chư nhị không ngừng tránh thoát lão giả đại thủ, đi qua Hạ Minh ngăn cản, lão giả chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh, cười nói, làm sao, ngươi muốn làm con cá, ngươi nếu là muốn làm con cá, lão phu có thể thành toàn ngươi. Nói xong, lão giả chậm rãi để xuống chư nhị, ngay sau đó Hạ Minh chính là cảm giác mình khác một đạo khí thế khóa chặt. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến. Trước mắt vị lão giả này thật sự là quá cường đại. Tiền bối, vãn bối chính là Thiên Đạo Học Viện học sinh. Còn xin tiền bối không nên tức giận. Hạ Minh vội vàng nói. Thiên Đạo Học Viện, lão giả nghe vậy, thì là nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nói, nếu là ở bên ngoài, lão phu thật có chút kiêng kỵ Thiên Đạo Học Viện. Thế nhưng là, nơi này là tù linh thâm uyên, lão phu ra đều ra không được. Ngươi cho rằng khiêng ra Thiên Đạo Học Viện lão phu liền sẽ bó tay bó chân sao? Nói xong, lão giả lần nữa chụp vào Hạ Minh. Hạ Minh cảm giác có một cỗ trói buộc lực lượng trực tiếp là trói buộc chặt hắn. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến. Hạ Minh vội vàng nói, chậm đã, tiền bối. Vãn bối có lẽ có ra ngoài biện pháp. Xoát, quả không phải vậy. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, lão giả kia rốt cục dừng lại. Ngay sau đó truyền đến lão giả thanh âm nói, Hừ, lão phu ở chỗ này nghiên cứu hơn ngàn năm đều còn không có ra ngoài biện pháp. Ngươi có tư cách gì rời đi nơi này? Vãn bối đã từng tiến vào U Linh Sơn Mạch. Đã nơi này là cấm địa. Như vậy tất nhiên có ra ngoài cơ hội. Huống chi ngươi cũng đã nói. Tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên tiền bối cũng từng rời đi nơi này. Vãn bối nghĩ, nhất định có ra ngoài biện pháp. Hạ Minh gấp vội nói. Soát, có lẽ là bởi vì Hạ Minh câu nói này cảm động lão già. Lão già chậm rãi buông ra Hạ Minh. Hạ Minh phát giác, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lão già này thực lực thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là hắn cũng không nguyện ý đối mặt dạng này lão già. Ngươi có biện pháp nào? Lão giả lạnh lùng nói. Ngươi nếu là không nói ra cái 1, 2, 3 đến. Hôm nay lão phu liền đem ngươi ném đến dung nham bên trong. Bị đốt chết tươi. Hạ Minh nghe ngóng. Tại cái này tâm lý thì là nhịn không được mắng to một tiếng. Lão nhân này thật lớn sát khí. Tiền bối. Hạ Minh cung kính ôm một cái quyền, trầm giọng nói, cái này tù linh thâm uyên đến cùng lớn bao nhiêu? Tiền bối có thể từng biết. Bao lớn? Lão giả nghe vậy, một đôi mắt chậm rãi nhìn về phía nơi xa. Tại cái này nơi xa là cái kia vô tận thâm uyên. Cái này bốn phương tám hướng đều là, mà bọn họ thì là bị vây ở cái này trên vực sâu. Ở loại địa phương này. Bọn họ không phải là không thể phi hành, đã từng lão giả cũng phi hành qua, nhưng là phi hành một ngày sau đó, lão giả lại phát hiện, cái này thâm uyên vô biên vô hạn, căn bản phi hành không đến phần cuối. Lão giả đã từng phi hành đến chính mình cực hạn, lão giả chính là ly hồn cảnh cao thủ, hắn cực hạn lại là kinh khủng bực nào, không có người biết. Thế nhưng là lão giả vẫn như cũ là không có tìm được rời đi đường. Tại cái này dưới vực sâu vô tận mới chính là vô tận dung nham. Cái này dung nham cùng bình thường dung nham có chỗ khác biệt. Bởi vì tại cái này trong nham tương xen lẫn một loại vô cùng quỷ dị lực lượng. Loại lực lượng kia có thể tan rã linh khí, ăn mòn linh khí. Cho nên người bình thường căn vốn không có cách nào tại cái này trong nham tương tồn tại. Lão giả năm đó cũng là hy vọng có thể tại trong nham tương tìm tới đường ra. Thế nhưng là lão giả tại cái này trong nham tương du đãng một tháng. Lão giả thì không thể kiên trì được nữa. Dựa theo lão giả thực lực, cũng chỉ là chỉ có thể lưu giữ tại một tháng. Sau một tháng, lão giả nếu như còn không rời đi dung nham. Như vậy chờ đợi lão già sẽ là tử vong. Tại này 1000 năm bên trong, lão già không biết bao nhiêu lần tiến vào trong nham tương, không biết sao căn bản tìm không thấy ra ngoài biện pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, theo năm tháng tàn phá, lão già cũng là đã dần dần từ bỏ rời đi nơi này ý nghĩ. Tốt tại bọn họ có thể không ăn không uống, sử dụng linh khí liền có thể bảo trì chính mình sinh cơ không ngừng. Nếu không phải là như thế lời nói, lão giả đã sớm đói chết ở chỗ này. Vô biên vô hạn, lão giả thản nhiên nói. Vô biên vô hạn, Hạ Minh nghe vậy, cau mày, sau đó ánh mắt chính là rơi vào cách đó không xa trong sơn động kia. Hạ Minh trầm ngâm nói, tiền bối. Trước đó một bên hang núi kia ngươi có thể từng tiến vào. Sơn động, lão giả nghe vậy, sau đó theo Hạ Minh ánh mắt hướng về phía trước nhìn sang. Thấy rõ ràng hang núi kia thời điểm, lão giả ha ha cười rộ lên. Hang núi kia ngươi không cần nghĩ, bên trong không có cái gì, không có cái gì. Hạ Minh trầm ngâm, sau đó nói, tiền bối. Vãn bối có thể hay không đi xem một chút. Đi thôi. Lão giả khoát khoát tay. Hạ Minh nghe ngóng. Thì là ôm một cái quyền. Thân hình nhất động. Chính là hướng về hang núi kia chạy đi. Chư nhị gặp chi. Cũng là vội vàng đuổi kịp. Lão giả cũng không lo lắng Hạ Minh chạy khỏi nơi này. Bởi vì lão giả biết. Hạ Minh căn bản ra không được. Lão giả ngồi ở chỗ này.